Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, thứ 141 hộc máu. Chi Chi không có phản bác Trần Nhã Kỳ nói. Nàng tâm tư tất cả đều tại đây phong thư thượng, nhìn quen thuộc phong thư, quen thuộc chữ viết, còn có mỗi lần phong thư thượng đều có một chương bất đồng tê monster. Chi Chi thực kích động. Thành Tuấn rốt cuộc cho nàng hồi Amani, nàng gần nhất vẫn luôn đang đợi này phong thư. Bởi vì thượng một lần cấp bạn qua thư từ Thành Tuấn viết thư thời điểm. Nàng làm Thành Tuấn giúp nàng tra một minh tinh tư liệu. Quân huấn thời điểm, nàng thấy được kia chương poster, cùng chính mình rất giống. Nàng hỏi qua Nghiêu Nghiêu đồng học, nàng cũng nói không rõ. Chỉ biết là một cái siêu cấp siêu sao, rock and roll xuất đạo. Sau lại xuất ngoài, Chi Chi cấp Thành Tuấn viết thư thời điểm, muốn cho hắn cấp chính mình tra một chút tương quan tư liệu. Thành Tuấn đi qua như vậy nhiều địa phương, thành tích như vậy hảo, lại là ở thành phố Đại Kinh, khẳng định có thể tra được càng nhiều tin tức. Hơn nữa Thành Tuấn đồng học phi thường đáng tin cậy cảm giác. Hai người nhiều năm như vậy vẫn luôn thư từ qua lại. Phi thường quen thuộc. Đương nhiên nàng cũng không có đối Thành Tuấn nói thật, trên thực tế nói cũng quá hoang đường, mặc danh thấy một người, cảm thấy có vài phần giống, liền nói có thể là chính mình mụ mụ, cái này cũng quá khôi hài. Gần nhất có một cái kênh TV còn bá một cái vui vẻ minh tinh mặt tiết mục. Chỉ cần lớn lên giống minh tinh là có thể đi tham gia cái này thi đấu. Có đôi khi quả thực là thật giả khó phân biệt, Chi Chi chỉ là nói. Chính mình thực thích cái này minh tinh, muốn cho Thành Tuấn hỗ trợ tra một chút tư liệu, lúc này truy tinh thực bình thường, rất nhiều người truy tinh, sẽ đem minh tinh yêu thích thân cao thích xuyên cái gì quần áo đều viết xuống tới. Bao gồm minh tinh sở hữu tác phẩm đều viết tay ký lục xuống dưới. Cho nên Chi Chi hỏi như vậy cũng không kỳ quái, Thành Tuấn nhìn đến Chi Chi muốn hắn hỗ trợ tra một minh tinh. Thực làm hết phận sự hỗ trợ, chỉ là tra thời điểm hơi có chút kỳ quái. Tựa hồ người này, cùng chính mình ra còn có một ít quan hệ, từ nhỏ liền biết, có một cái Diệp A-di tồn tại, mỗi năm muốn đi tảo mộ. Chi Chi làm chính mình tra người cư nhiên là Diệp A-di muội muội. Thật là quá xảo, chỉ là hai nhà cũng không có lui tới. Mụ mụ tựa hồ cũng thực chán ghét Diệp A-di, cứ việc mỗi lần nhắc tới thời điểm. Mụ mụ đều vẻ mặt đau thương, chính là Lục Thành Tuấn có thể cảm giác được, đau thương rất ít, chán ghét rất nhiều, hắn không thích nói chuyện, sức quan sát lại là cực kỳ nhạy bén, nếu hai nhà nếu là có liên hệ thì tốt rồi, như vậy chính mình nói không chừng có thể cho Chi Chi lộng một cái ký tên. Tin bên ngoài còn viết nội có ảnh chụp, chớ chiết, bắt được tin, Chi Chi không có trước tiên mở ra C-Monster nàng thực chờ mong. Cũng thực sợ hãi, chờ mong bên trong nội dung, cũng sợ hãi bên trong nội dung, vẫn luôn chờ tới rồi buổi chiều tan học, cơm nước xong, hồi ký túc xá, Chi Chi cầm một quyển sách, trong sách kẹp lá thư kia, một người đi sân thượng, ký túc xá sân thượng, có chút dơ loạn, Chi Chi tùy tiện tìm một góc, mở ra trong sách tin, đem thư đặt ở trên mặt đất, ngồi ở thư thượng, dựa lưng vào một đổ thô giáp tường. Thậm chí không có giống thường lui tới giống nhau tùy tay xé mở tin. Mà là thật cẩn thận dùng tiểu đao mở ra, lấy ra bên trong giấy viết thư, tinh tế quen thuộc chữ viết. Chuyện thứ nhất nói chính là Chi Chi làm hắn hỗ trợ tra người. Lục Thành Tuấn luôn luôn thói quen, không có miêu tả, không có hình dung từ, chỉ là khách quan liệt ra một đống số liệu, nghệ danh, dạ thần ý, nguyên danh, Diệp Phỉ, quốc tịch. Trung Quốc, dân tộc Hán, chòm sao, chòm sư tử, nhóm máu, không hình, thân cao, 165 cây mani thể trọng, 46 kg, nơi sinh, thành phố Đại Kinh, chức nghiệp, ca sĩ, soạn nhạc người, tốt nghiệp trường học, Đại Kinh Điện ảnh Học viện, trên đường bỏ học, hiện cư, không biết, hôn phối, chưa lập gia đình. Hứng thú yêu thích, cực hạn vận động, lữ hành, ca hát, thích nhan sắc, màu đỏ, thích đồ ăn, cà chua, thích sủng vật, lão hổ, về nàng tư liệu cũng không nhiều. nàng không có định cư ở chỗ nào, mấy năm nay đều ở nước ngoài, mỗi năm ở một quốc gia tổ chức một hồi buổi biểu diễn. Thời gian còn lại đều ở các nơi lữ hành, nàng tự thích cực hạn vận động, bò núi lửa, leo núi, đăng châu phong, nhảy cực, ngầm hang động đá vôi, đều tương đối nguy hiểm. Đi lần sau có cơ hội, ta tranh thủ giúp ngươi muốn một chương ký tên, bất quá không thể bảo đảm thời gian, ông nội của ta nói thích một cái thần tượng là có thể. Nhưng là không cần mù quáng học tập bắt chước, ta cảm thấy nàng ca hát hẳn là thực tốt, bất quá những cái đó cực hạn vận động có chút nguy hiểm. Nếu ngươi nhất định phải học tập nói, có thể chờ chúng ta thành niên, cùng đi, ta hiện tại hảo hảo kiếm tiền, nhất định có thể làm được. Nguyên lai nàng kêu Diệp Phỉ, Diệp Phỉ, rất êm tai tên, đọc lên, tựa hồ có điểm nhu nhu, Chi Chi một lần lại một lần xem, chặt chẽ ghi tạc trong đầu. Nàng thích ăn cà chua, thích du lịch, thích ca hát, mỗi một sự kiện, giống như đều thực mỹ. Còn có một chương ảnh chụp, là sinh hoạt chiếu, không có hóa trang, ăn mặc một thân cao bồi y quần jean, cõng cặp sách, bò tới rồi một chiếc quân màu xanh lục xe jeep trên đỉnh đứng. Thực gầy, tóc thực loạn, nhưng là tươi cười rất đẹp, hàm răng thực chỉnh tề, như là đang ở cười ha ha, bị người chụp lén xuống dưới. Chi Chi cầm ảnh chụp, trên mặt cũng nhịn không được cười. Vận mệnh chú định, nàng cảm thấy đây là mụ mụ, bằng không, vì cái gì, tươi cười đều giống nhau đâu. Hai người cười rộ lên, rất giống. Chi Chi đem giấy viết thư cùng ảnh chụp nguyên thả lại phong thư. Đứng lên, nàng đi đến lan can bên cạnh, nhìn màn đêm hạ vườn trường, nơi xa hồ nước, hồ trung tâm tiểu đào, đèn sáng, ba ba cùng ra ra ở bên kia đi. Chi Chi quyết định, nàng cũng muốn giống Thành Tuấn giống nhau, chính mình kiếm tiền tiêu vặt, có thể đi chính mình muốn đi địa phương, chỉ là tạm thời không thể nói đi, bằng không ba ba cùng ra ra nhất định sẽ thực lo lắng. Trở lại ký túc xá, mọi người đều chuẩn bị đi phòng học, một chung sở dĩ là ký túc chế, chính là yêu cầu sở hữu học sinh đều yêu cầu tiết tự học buổi tối. Mỗi ngày tiết tự học buổi tối đều là có lão sư trực ban, một ít chăm chỉ lão sư, thậm chí đem học sinh tiết tự học buổi tối thời gian lấy tới đi học. Nhị Phán vừa mới tắm rửa không phát hiện Chi Chi, còn tưởng rằng Chi Chi đi tìm nàng đồng hương. Phải đi, Chi Chi, buổi tối là toán học lão sư trực ban, đến trễ phải nhớ quá. Nhị Phán giúp Chi Chi trên mặt bàn cặp sách đều lấy hảo. Có rộng lớn lý tưởng Chi Chi lập tức cảm thấy động lực 10 phần, cảm ơn tiểu nhị tiếp nhận chính mình cặp sách, duỗi tay đáp ở tiểu nhị trên vai. Hai người kề vai sát cánh xuống lầu, Nhị Phán đã có điểm thói quen Chi Chi động tác, tựa hồ Chi Chi tâm tình thực tốt bộ dáng. Hai người đi ngang qua trường học trái cây quán, Chi Chi chạy tới mua 2 cân cà chua, phóng trong bao, sau đó đi lớp học. Quả nhiên, bi thôi toán học lão sư không chỉ có yếu điểm danh, buổi tối còn muốn đi học, nếu là thượng toán học khóa, kia mặt khác tác nghiệp, liền phải càng vãn mới có thể làm đi bọn học sinh thở ngắn than dài. Chi Chi là toán học cha, nàng văn khoa loại thành tích siêu tốt, bị toán học ngạnh sinh sinh kéo thấp, muốn thượng toán học khóa, càng là thống khổ. Còn hảo Chi Chi rất có dự kiến trước ngồi ở phòng học hàng sau cùng. Toán học lão sư ở bảng đen thượng, phấn viết dùng sức viết công thức, nước miếng bay tứ tung. Chi Chi lặng lẽ từ cặp sách móc ra 2 cái cà chua, đưa cho ngồi cùng bàn một cái. Nhị Phán nghiêm túc lắc lắc đầu, nàng không hề xem ngôn tình tiểu thuyết, thề phải hảo hảo học tập. Chi Chi đành phải chính mình ăn, nàng đem toán học sách giáo khoa dựng thẳng lên tới, lặng lẽ tránh ở sách giáo khoa sau lưng. Cầm một cái đại cà chua, Chi Chi nhẹ nhàng cắn một ngụm, toàn trung mang ngọt, thật sự khá tốt ăn. Hơn nữa cảm giác ly mụ mụ gần một chút đâu. Toán học lão sư giảng tới rồi chiều nay một đạo toán học đề. Nhìn sổ điểm danh, thuận miệng nói, 423 hào lên trả lời một chút. Nhị Phán thọc thọc Chi Chi cánh tay. Chi Chi hoảng loạn đứng lên. Toán học lão sư là một cái tốt nghiệp không mấy năm tân lão sư. thực tẫn trách, hận không thể học sinh mỗi người khảo mãn phân. Đương nhiên cũng bởi vì học sinh thành tích cùng hắn tiền lương tiền thưởng móc nối có quan hệ. Nếu là hắn giáo ban toán học thành tích có thể bài 5 đoạn đệ nhất. Tiền thưởng là rất cao, còn có bình yêu, bình chức danh, nhìn đến đứng lên chính là một cái xinh đẹp tiểu cô nương. Đặc biệt là buổi tối ở phòng học ánh đèn hạ, làn da hảo bạch, tuổi trẻ toán học lão sư Lý học mắt sáng trước sáng ngời. Mở miệng hỏi, đồng học ngươi trả lời một chút, đề này dùng cái nào công thức giải. Chi Chi đang ở nghiêm túc ăn vụng cà chua, nào biết đâu rằng cái gì công thức A. Hơn nữa bởi vì đột nhiên bị đẩy đứng lên, trong miệng cà chua cũng chưa nuốt xuống đi. Ngài, Chi Chi một trương miệng, đỏ tươi cà chua nước từ khóe miệng chảy ra. Lượng lượng đèn dây tóc hạ chiếu rọi Chi Chi nguyên bản liền bạch làn da càng thêm tuyết trắng. Vì thế phản chiếu khóe miệng tràn ra cà chua nước sốt như máu thủy giống nhau hồng. Lý học lượng lão sư vẻ mặt hoảng sợ, cái này để có như vậy khó sao? Vị đồng học này cư nhiên học máu. Hết chương.